Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma Pháp Sư Hay mới nhất năm 2021. Chuyện ma Quỷ Thi của tác giả Công Hiếu. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Âm thanh như xé toang không gian yên tĩnh của cái làng này. Một người phụ nữ đã chết ngay sau tiếng hét. Toàn thân be bét máu vì những vết cào rách và một vết cắn lớn ở trên cổ. Những người dân xung quanh trong làng cũng đã đốt đuốc rồi nhanh chóng chạy ra chỗ vang lên động tĩnh. Nhìn cái xác của người phụ nữ xấu số, trưởng làng Tiên Vinh nhìn mà lắc đầu. Ây, đây là người thứ ba trong cái tháng này phải chết như vậy rồi. Không biết là tay độc ác nào làm ra những cái điều này. Thế giờ làm sao đây bác? Những người cầm đòn gánh hỏi tay đó ở đằng sau, khuôn mặt cũng lộ rõ nên vẻ bực tức. Mang tiếng là cảnh về, nhưng thực sự bất lực trước những việc như này. Bác trưởng làng nhìn mọi người mà lắc đầu một cái, sau đó nói. Chia nhau ra, hai ba người ở đây chuyển cái xác này về nhà, còn lại đi theo tôi. Phải truy tìm rõ hung thủ, không thể để cho mọi chuyện xảy ra như vậy được, nhanh lên. Nhận lệnh, cả đội cảnh vệ để lại hai người khiêng cái xác về nhà, rồi chia nhóm ra đi tìm hung thủ. Vừa mới gây án nên chắc là cũng vẫn còn lâu mới có thể chạy ra khỏi làng. Chia hướng cầm ngọn đuốc sáng rực bắt đầu tìm kiếm từng bụi cây một trong màn đêm đáng sợ. Trời cũng bắt đầu hửng sáng. Tuy đã tìm kiếm hết sức nhưng tất cả đều phải lắc đầu chịu thua vì hung thủ quá nhanh, không để lại thêm dấu tích gì nữa. Bác Vinh nhìn những đứa cháu mà bất lực rồi nói. Thôi đi về thôi, trời sáng rồi, không tìm được nó nữa đâu. Tất cả quay trở về. Bên nhà người phụ nữ hôm qua mới bị giết một cách tàn độc và dã man kia, hôm nay cũng đã bắt đầu nổi kèn trống, kèm theo những tiếng khóc thê lương. Cũng phải thôi, chết với một cách tàn độc như thế này mà không tìm được hung thủ thì làm sao mà người nhà có thể bớt đau buồn thêm được. Nhưng một dấu vết cũng chẳng có thì tìm được hung thủ chẳng khác gì mò kim đáy bể. Và hơn thế nữa, đây đã là vụ án thứ ba rồi. Cả đội cảnh vệ hôm nay ngồi với nhau thì liên tục có người đến hỏi về những chuyện kia và không ngừng bày tỏ sự lo lắng về những gì đang xảy ra. Không biết làm sao được nữa, cho nên bác Vinh đành phải cố gắng an ủi mọi người. Kẻ ác cuối cùng sẽ phải chịu trừng trị mà thôi. Một người trong đội cảnh vệ lên tiếng. Thế bác tính sao đây bác? Không lẽ cứ để cho cái loại đấy nhởn nhơ được à? Ta cũng đang tính đây. Chắc chắn là phải răng bẫy nó để còn nhanh chóng giúp cho dân làng rồi. Nhưng phải làm sao bây giờ? Nói chuyện nhắm vào những người đi một mình và hành động cũng rất là nhanh, mất dấu hết. Bác Vinh lắc đầu đáp lại. Bác Vinh là trưởng làng của cái làng này cũng được hơn chục năm rồi. Bác có tinh thần trách nhiệm cao nên được mọi người đề cử làm trưởng làng. Bác ta năm nay cũng đã ngoài 50. Nhưng nếp hằn và bộ da nhăn nhèo cùng với độ là bộ tóc đã điểm chút bạc tô màu lên trong người đàn ông này. Bác ta sống một mình chứ không có lấy vợ con. Một mình sống lầm lũi trong căn nhà nhỏ với mảnh vườn ở gần cuối xóm. Do thế nên đội cảnh vệ cũng được bác ta lập ra, giúp cho trật tự trong làng cũng nhanh chóng đi vào trong khuôn phép. Nơi tập trung của đội cảnh vệ đó là ở trong nhà của bác, với 7 tên thanh niên trong làng cũng là những tay khá là to cao. Dạo gần đây, làng đang gặp nhiều biến cố vì không hiểu sao có một vụ án mà đến ngay cả dấu tích cũng không hề để lại, khi mà tính cả người phụ nữ xấu số hôm qua là con số 3. Những cái chết vô cùng khó hiểu và không ai biết bất kỳ thủ phạm. Bác Vinh có lẽ là người đau đầu nhất vì phải lần mò từng chỗ một, thức khuya để tìm kiếm hung thủ nhưng không vẫn hoàn không. Sau khi đám ma của người kia xong, mấy tay cảnh vệ tụm lại với nhau bàn chuyện. Hay thế này đi, răng bẫy theo bác Vinh cũng không có được đâu, hay lấy chính bản thân mình làm mồi nhử đi. Nhiều ý kiến đồng ý, nhưng ý kiến không tán thành cũng khá nhiều vì nó rất nguy hiểm đến tính mạng. Thấy mấy đứa bên nhà cứ xào xáo với nhau chuyện gì, bác cũng chạy lại để xem xét. Sau khi nhận được tin báo xong xuôi, bác lắc đầu. Chúng mày nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.